Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Diệp Vận thức tỉnh. Vẫn là lần trước, ở trong đường hầm thấy cảnh tượng, Mặc Khinh Tiếu ôm Long Phượng Ngọc Bội co rúm ở giường đá lên. Nàng thân thể gầy yếu, ở run lẩy bẩy, nguyên bản dung nhan xinh đẹp lúc này lại có chút tiều tụy. Trong tròng mắt tràn đầy tang thương, không biết là sinh mệnh đi tới phần cuối, hay là bởi vì quá mệt mỏi. Nàng chậm rãi nhắm trên hai tròng mắt, cái này nhắm một cái lại không còn có mở qua. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, đợi được nơi đây thông đạo lần thứ hai di chuyển hiện làm cho lúc, mới có chí cường giả sát tiến đến, nhưng giường đá trên chỉ có một bộ khô xương. Một khối ngọc bội, nhất kiện chiến giáp, xông vào sinh linh đem chiến giáp, ngọc bội cướp đi, giường đá ở trên thi cốt cũng hóa thành bụi, hình ảnh lại truyền, những thứ kia cướp đoạt chiến giáp, ngọc bội tu sĩ bị chém giết, máu chảy thành sông cảnh tượng diễn dịch, nhất tôn thần ma một dạng cái bóng sừng sững ở trong thiên địa. Bối ảnh có chút cô độc cô đơn. Ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn thần bí thông đạo, Vân Hoàng theo mênh mông tinh hải chung mang tới một giọt màu hoàng kim thủy. Đem đoạn này ký ức phủ đầy bụi, đây là, thấy một đoạn này phủ đầy bụi ký ức, Vân Hoàng trầm giọng nói, Phạm Thiên Tiên Thủy, Phạm Thiên Tiên Thủy ở tiên phần sâu chỗ, theo Thái Sơ thời kỳ liền tồn tại, nhưng không người biết bên ngoài tác dụng. Vân Hoàng cũng là ở Tam Quốc thư trung ngẫu nhiên thấy, mới đưa bên ngoài mang tới, cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức bị Phạm Thiên Tiên Thủy phong ấn. Trách không được một mạch nghĩ không ra, hắn lần thứ hai thôi động Tam Quốc thư lực, đi đến gần hơn ký ức sâu chỗ, nhưng bị một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng ngăn cản. Phạm Thiên Tiên Thủy xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lóng lánh vàng thần mang vàng óng, mạnh mẽ lực lượng dâng lên, đem thần hồn của hắn dung ra đi. Vân Hoàng thu hồi Tam Quốc thư, thổ nhất khẩu chọc khí, xem ra muốn ký ức giải phong, còn cần lại được một giọt Phạm Thiên Tiên Thủy. Công tử, cây cho ngươi đào tới. Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê mang một viên màu máu đỏ cây cối đi tới. Nàng vui vẻ như thằng bé con, thấy nàng hoạt bát nhảy loạn, Vân Hoàng lại có chút vui mừng, tựa hồ đây mới là nàng nên có dáng dấp, không được quản phủ đầy bụi ký ức như thế nào, đời này hắn đều hội đem hết toàn lực hộ tống nàng chu toàn. Làm thiên đạo quân đoàn thống soái, ngươi nhất định kiên cường, bởi vì theo ngươi tiếp hạ thiên đạo là một khắc kia. Liền nhất định chinh phạt chư thiên vạn giới, máu nhuộm chiến trường, nhưng theo tư tâm mà nói, Vân Hoàng lại có chút không đành lòng, thầm nghĩ nàng thật vui vẻ là tốt rồi. Vân Hoàng đi lên trước, giơ tay lên đem nàng bùn đất trên mặt trà lau đi. Nói ra, lớn như vậy nha đầu, còn như đứa bé con, khuôn mặt bẩn thỉu, Mặc Khinh Tiếu hơi dừng lại. Trong tay cây cối ầm ầm rơi xuống đất lên, nhìn công tử hai tròng mắt, nàng lại có chút si mê. Đoạn thời gian trước đã cảm thấy công tử rất kỳ quái. Hiện tại càng thêm quái dị, cái kia nhãn thần có muốn hay không ôn nhu như thế? Vạn niên hàn băng đều muốn dung hóa. Công tử, Mặc Khinh Tiếu cắn răng, có chút thẹn thùng nói, công tử. Ngươi có phải hay không yêu thích ta? Vân Hoàng khẽ búng cái trán của nàng, nói, nghĩ gì thế? Tê, Mặc Khinh Tiếu xoa trán, bĩu môi nói, đau quá a, ngươi cũng biết lấn phụ ta. Vân Hoàng không cùng nàng nhiều lời, đem một khắc kia màu máu đỏ cổ thụ trưng bày tốt. Lấy ra Tam Quốc thư, trong miệng mặc niệm chúc chắc phức tạp kinh văn. Từng luồng sán lạn ánh sáng chói mắt rơi xuống, trong nháy mắt đem huyết hồng sắc cổ thụ bao trùm, bị những thứ này quang vượng bao dung, cổ thụ dĩ nhiên chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một cái thanh tú nữ tử. nữ tử người xuyên nhạt sắc quần dài, dung nhan chưa lão, gốc cây này cây lại là một cô gái xinh đẹp. Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê có chút khiếp sợ, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cau mày. Nàng nhớ kỹ chính mình tới chỗ này về sau, liền không giải thích được biến thành một thân cây, sau đó sẽ mở mắt ra ngay tại lúc này dáng dấp. Công tử, Diệp Vận hơi nghi hoặc một chút, lấy vì mình đang nằm mơ. Vân Hoàng trầm giọng nói, thân thể của ngươi đã khôi phục như thường, có thể đi tìm Diệp Si Mộng. Nói xong, hắn lại từ tùy thân trong không gian lấy ra một chuỗi Phật Châu. Nói, sau này Phật Châu là ta ở Minh Hà Trung đoạt được. Phía trên phù văn đã khôi phục, các ngươi liên thủ mới có thể đem Phật Châu trong cơ duyên lấy đi. Diệp Vận đem Phật Châu nhận lấy, kinh ngạc nói, cái này hình như là Phật Đà lưu lại, công tử không thân tự đi lấy cơ duyên sao? Không được, Vân Hoàng lắc đầu, ta muốn đi vãng sinh tịnh thổ, các ngươi hành sự cẩn thận. Ồ, Diệp Vận không có dừng, mang theo Phật Châu ly khai nơi đây. Diệp Si Mộng cùng Tư Mã Trường Tiên ở đệ nhất hỗn độn khu trung, nàng rất nhanh thì tập trung bên ngoài vị trí. Đãi nàng ly khai về sau, Mặc Khinh Tiếu nói ra, công tử, ngươi muốn đi vãng sinh tịnh thổ, mang ta lên chứ sao? Nàng ở cổ điển trên gặp qua vãng sinh tịnh thổ ghi chép, có thể một mạch không biết ở gì chỗ. Vân Hoàng mở miệng nói, vãng sinh tịnh thổ rồng rắn lẫn lộn, lấy chiến lực của ngươi, cái loại địa phương kia ngươi vào không được. An tâm ở lại Hoàng Nho Thượng Quốc lịch lãm, gặp phải nguy hiểm bỏ chạy, đừng chết trống. Mặc Khinh Tiếu có chút không vui nói, có thể ta không muốn cùng ngươi xa nhau, dù sao ta không được quản, như ngươi không mang theo ta, ta liền chính mình đi. Vân Hoàng đưa nàng Long Phượng Ngọc Bội nhiếp ra, ở phía trên cấu tạo một ít trận pháp, nói ra, ngươi nếu như nghĩ tới ta, đã đem Ngọc Bội lấy ra, phía trên có máu tươi của ta, có thể cảm ứng được khí tức của ta, chờ ngươi có thể quét ngang Hoàng Nho Thượng Quốc thế hệ trước cường giả lúc, liền cùng Phó Bạch Ngôn các nàng cùng nhau đi trước Cấm Thiên Cổ Quốc. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Mặc Khinh Tiếu cầm Long Phượng Ngọc Bội vẫn là rất không vui, nhưng nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vân Hoàng bối ảnh biến mất ở xa chỗ. Ta nói ngươi không đến mức đi. Quân Lan Khê nói, ngươi chẳng lẽ chân ái trên Vân Hoàng đi? Ta làm gì có. Mặc Khinh Tiếu nói ra, ta chỉ là muốn theo công tử. Ngươi liền mạnh miệng. Quân Lan Khê cười nói, Phó Bạch Ngôn các nàng cũng không ngươi như thế yêu vướng víu Vân Hoàng. An tâm tu hành đi. Ta nghe nói Cấm Thiên Cổ Quốc thế hệ trẻ tuổi rất cường đại, thế hệ trước cường giả hầu như phải vì thế mà nhường đường, chờ quét ngang Hoàng Nho Thượng Quốc, mỗi bên đại tông giáo cường giả về sau, chúng ta liền kết bạn đi trước Cấm Thiên Cổ Quốc. Mặc Khinh Tiếu thu hồi Long Phượng Ngọc Bội, nói, lòng của ngươi thật đúng là lớn. Thượng cổ đế thống cửu đại phiệt môn, không có thế lực kia là tốt trêu chọc, muốn xưng bá Hoàng Nho Thượng Quốc, nói dễ vậy sao? Thế nào, cái này chột dạ. Quân Lan Khê dậm chân đi về phía trước, có nghĩ là sớm một chút nhìn thấy công tử nhà ngươi. Muốn đi liền đi, chúng ta đi tìm cơ hội duyên cớ tăng cao tu vi. Hai người kết bạn đi về phía trước, đi ra đệ nhất hỗn độn khu, viễn cổ mục tràng khoảng cách quan bế thời gian còn có hai thiên. Lịch luyện tu sĩ cơ bản đều ly khai nơi đây, lần này phát sinh kinh thế sát phạt, vẫn là quá nhiều cường giả. Hoàng Nho Thượng Quốc gần nhất cũng rất hỗn loạn, những thứ kia bao vây tiễu trừ qua Vân Hoàng Tông Giáo, cơ bản bị phúc diệt. Đối với này Tây Vương Mẫu một câu lời cũng không dám nói. Nàng đã biết được Vân Hoàng chính là vị đại nhân kia, căn bản không dám trêu chọc. Thượng Thương nhất mạch Hậu Cương Đế Thống là tự chịu diệt vong. Vân Hoàng ly khai Hoàng Nho Thượng Quốc, tin tức không biết là người nào truyền tới. Những thứ kia lo lắng đề phòng tu sĩ trong nháy mắt giải phóng. Vị kia hung thần rốt cục ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.